Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thắng, giống, võ hồn phụ thân đái hoa bân hướng vân băng hai người phóng đi. Hai tay của hắn so trước đó lớn gấp hai nhiều, 10 ngón búng ra ở giữa, dao găm giống như móng vuốt không ngừng theo trong lòng bàn tay dò ra. Thu hồi. Cái kia mỗi một cây móng vuốt đều giống như lưỡi đao. Chiều dài chừng 8 tấc, lóe ra dày đặc u hàn quang. Vân băng hướng lên bầu trời phi lên. Không cùng hắn chính diện giao chiến, lực lượng của hắn cũng chiếm ưu thế. Đái hoa bân cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Đi vào cùng vân băng tới gần địa phương. Một cái mãnh hổ nhảy vọt, lại dùng sắc bén kia móng vuốt bắt hướng vân băng. Lúc này Chu Lộ cũng theo mặt bên giáp công, cùng đái hoa bân động tác giống, ngón tay cũng là lưỡi dao sắc bén, võ hồn chính là U Minh Linh Miêu, mà Thôi Nhã Khiết thì là chống lại Hoàng Ngôn. Hoàng Ngôn lúc này chính thao túng kinh cức tử đằng trợ giúp vân băng. Thôi Nhã Khiết đệ nhất hồn hoàn sáng lên, mị hoặc kỹ năng hướng về Hoàng Ngôn phát động. Phấn con mắt màu đỏ nhìn về phía Hoàng Ngôn, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng Ngôn trông thấy Thôi Nhã Khiết đệ nhất hồn hoàn sáng lên, liền nhíu mày cảnh giác. Có thể ngay sau đó Hoàng Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, liền sững sờ tại chỗ đó. Tiếp lấy Thôi Nhã Khiết thứ hai hồn hoàn sáng lên, một đôi phấn hồng sắc cái đuôi to quang đi ra, hồn lực ngưng tụ. Tại đuôi cáo bên trong ẩn chứa như châm, nếu như bị điểm trúng muốn hại, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục tiêu chính là Hoàng Ngôn. Vân băng lúc này cũng là sử xuất hai đạo băng vũ phân biệt hướng về đái hoa bân cùng Chu Lộ mà ra. Hai người chiến đấu kinh nghiệm đều rất phong phú. Đái hoa bân truyền đến một tiếng hổ gầm, đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng, phát động. Một tầng màu trắng hộ cháo cản che lại toàn thân của hắn. Băng vũ đâm đến bạch hổ hộ thân chướng phía trên, trong nháy mắt để bạch hổ hộ thân chướng xuất hiện vết rách. Đái hoa bân nhướng mày, thầm nghĩ, vân băng hồn kỹ uy lực quả nhiên cường đại. Ngay sau đó hắn thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba, phát động. Trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Một đoàn bạch quang hướng về băng vũ phát ra, băng vũ lập tức phá nát, bạch hổ liệt quang ba hướng về vân băng mà đi, vân băng phát ra một đạo hàn dực phong nhận chặn bạch hổ liệt quang ba. Một bên khác, Chu Lộ đệ nhất hồn kỹ sáng lên, tốc độ bỗng nhiên một tăng, tránh thoát băng vũ, đồng thời sử dụng chảo ám sát hướng vân băng. Vốn là coi là có thể trì hoãn một chút để hắn có thể đi cứu Hoàng Ngôn, vân băng nhíu mày. Chu Lộ chảo đâm đã gần ngay trước mắt, đái hoa bân hồ chảo cũng thế. Một bên khác, giám khảo lão sư đã đi tới Hoàng Ngôn trước người, ngăn lại Thôi Nhã Khiết đuôi cáo châm, đồng thời đem Hoàng Ngôn ném ra sân bãi. Hoàng Ngôn thanh tỉnh lại, có chút hối hận. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới Thôi Nhã Khiết đó là mê hoặc loại kỹ năng. Hắn vậy mà trúng chiêu, nhìn lấy trên đài vân băng Hoàng Ngôn nắm chặt quyền đầu. Vân băng không được nhất định muốn nhận thua a. Thôi Nhã Khiết đào thải Hoàng Ngôn về sau, hướng về vân băng phía sau lưng mà đến, đồng thời lần nữa sử xuất thứ hai hồn kỹ đuôi cáo châm. Nghiêm lại mặt, một bên mặt, nhất hậu mặt. Nếu như lại thêm khác một khía cạnh, vân băng chẳng khác nào nói bị tứ phía vây công. Keng, ngay tại cái này nguy cơ một khắc, một tiếng to rõ chim hót thanh âm theo vân băng trong miệng phát ra. Để đái hoa bân, Chu Lộ còn Thôi Nhã Khiết mi đầu làm nhíu một cái. Nhưng thân hình vẫn chưa đình chỉ, giám khảo lão sư thì muốn cứu vân băng thời điểm, một cỗ khó có thể hình dung băng hàn. Hàn phong bao phủ toàn bộ sân bãi, Ngôn Thiếu Chiết một chút theo trên chỗ ngồi đứng dậy, khiếp sợ nói ra, đây là lĩnh vực. Một bên Đỗ Duy Luân trong ánh mắt đồng dạng lóe ra chấn kinh chi sắc. sự tình đã ngoài dự liệu của hắn. Lấy Vân Băng làm trung tâm, lĩnh vực chi lực nhanh chóng tràn ngập sân bãi, hơi hơi băng lam băng hàn vũ khí. Không, nhưng thật ra là lạnh lẽo băng xương. Băng xương bên trong xen lẫn thấu xương hàn phong. Thôi Nhã Khiết, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ ba người thân thể nhất thời cứng đờ. Mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi, Vân Băng thân hình nhanh chóng nhất động. Rời đi ba người vây quanh, tràn ngập sân bãi lĩnh vực chính là Vân Băng thiên phú lĩnh vực. Băng xương hàn phong vực. Này lúc Vân Băng trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh vô tình. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cái này băng xương hàn phong vực một cái năng lực, có thể làm Vân Băng cảm tình trên diện rộng giảm xuống. Làm cho Vân Băng càng bình tĩnh hơn suy nghĩ cũng làm ra phản ứng. Còn có điểm trọng yếu nhất cũng là băng xương hàn phong vực tiêu hao hồn lực cũng không nhiều. Lấy Vân Băng lúc này hồn đủ sức để trèo chống hết trận chiến đấu này. Đương nhiên không bao gồm sử dụng hồn kỹ hồn lực. Gió cùng băng xương thổi phá tại Đái Hoa Bân ba trên thân thể người. Ba người cơ hồ đều dùng mình một cái. Đái Hoa Bân gào thét một tiếng, thứ ba hồn kỹ sáng lên, hắn tà nhãn song đồng nhất thời biến thành đỏ như máu. Thân thể lần nữa bành trướng, trên da xuất hiện từng cái màu đen nếp nhăn. Một đôi hổ trưởng lại một vòng to, phía trên bắn ra lưỡi dao sắc bén đều biến thành bạc sáng chói. Hắn toàn thân cao thấp càng là bao phủ tại một tầng mãnh liệt kim quang bên trong. Đái Hoa Bân thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Vân Băng ánh mắt lạnh lùng, bay lượn tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Băng xương hàn phong vực thứ hai năng lực tăng lên Vân Băng tốc độ. Mục tiêu chính là Thôi Nhã Khiết. Đang đến gần Thôi Nhã Khiết một khoảng cách về sau, băng vũ phát ra. Có thể lúc này băng vũ lại bao trùm lấy một tầng băng hào quang màu xanh lam. Băng vũ các phương diện uy lực đại tăng, băng xương hàn phong vực thứ ba năng lực, hồn kỹ tăng phúc, giám khảo lão sư cấp tốc đi vào Thôi Nhã Khiết trước người. Chặn băng vũ, có thể băng vũ trực tiếp đánh lui giám khảo lão sư hai bộ. Còn đụng phải Thôi Nhã Khiết, đồng thời đón lấy băng vũ trong tay có chút dòng máu màu đỏ chảy ra. Tại như sương mù băng xương bên trong có chút khiến người ta thấy không rõ lắm. Nhưng huyết dịch lại bị hàn phong cùng băng xương nhanh chóng ngưng kết. Đồng thời băng vũ năng lực đột hiển, băng nhanh chóng đóng băng lấy giám khảo lão sư cánh tay. Tại băng xương hàn phong vực bên trong càng thêm nữa hơn nhanh. Băng xương hàn phong vực vốn là lạnh lẽo, hàn phong thấu xương, lại thêm băng xương có thể nhất định ảnh hưởng tốc độ của người khác cùng động tác. Giám khảo lão sư giật nảy cả mình, sau đó võ hồn chiếm hữu, trên người hắn nhất thời dài ra một chút bộ lông màu vàng. Trên đầu dài ra hai cái sừng cong đến, hắn võ hồn là châu, tuy nhiên không biết là loại nào. Trên thân sáu cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn trên dưới luật động lấy. Vỡ nát hàn băng, đem Thôi Nhã Khiết lộ ra sân bãi. Vân Băng thân thể trên không trung di chuyển nhanh chóng. Mục tiêu lần này là Chu Lộ. Đồng thời phát ra băng vũ lần nữa đánh về phía Chu Lộ cùng Đái Hoa Bân. Đái Hoa Bân ánh mắt ngưng tụ. Hét lớn một tiếng phát ra bạch hổ liệt quang ba đối mặt băng vũ. Băng vũ cũng không có phá nát, nhưng là đừng quên Đái Hoa Bân vẫn còn bạch hổ kim cương biến trạng thái. Một thanh đập nát băng vũ, đi hai bước, một thanh kéo qua muốn tránh né băng vũ Chu Lộ ôm vào trong lòng. Hai người vừa mới vốn là một cái tiếp cận Vân Băng chính diện. Một cái tại Vân Băng mặt bên, rơi vào sân bãi sau cách vốn là rất gần. Thôi Nhã Khiết bởi vì về sau mới từ Vân Băng sau lưng đánh lén, cho nên cách hai người xa một chút. Lúc này Chu Lộ toàn thân bao trùm lấy nhàn nhạt hắc quang, thân thể giống như biến đến trong suốt đồng dạng, ánh mắt biến đến ôn nhu như nước, muốn đem lãnh khốc Đái Hoa Bân hòa tan đồng dạng. trên người bọn họ hai màu trắng đen quang mang tại kim sắc trong vầng sáng hòa làm một thể. Ngay sau đó thân thể bọn họ biến mất, lưu tại khảo hạch trong vùng chỉ có một cái bạch hổ to lớn. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng hắc văn, mắt tím song đồng, chiều cao vượt qua 8 mét. Bạch hổ ánh mắt nhìn về phía Vân Băng rất là lạnh lùng. Vân Băng ánh mắt hơi ba động một chút, liền lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Trên diện rộng áp chế tình cảm cũng không phải là hoàn toàn áp chế. U Minh Bạch Hổ xuất hiện để Vân Băng tình cảm xuất hiện trong nháy mắt ba động. Lúc này Vân Băng lấy ra Lâm Hàm Đường quả nuốt vào. Đến mức lĩnh vực đối võ hồn dung hợp kỹ sẽ có kết quả gì đâu. Tất cả mọi người bao quát lão sư đều nhìn về tình cảnh này. Ngàn năm hồn kỹ sáng lên, Vân Băng sử xuất Hàn Dược Phong Nhận chém về phía U Minh Bạch Hổ. Hàn Dược Phong Nhận vốn là gió thêm băng xương hồn kỹ. Lúc này mang theo thăm thảm lam mang càng là cảm giác muốn ngưng tụ thành thực chất. U Minh Bạch Hổ gào thét một tiếng, một chảo đập diệt Hàn Dược Phong Nhận, hướng về Vân Băng đánh tới. Hiện tại cần phải có thể chuẩn bị cứu Vân Băng đi. Giám khảo lão sư nghĩ đến, ngay tại hắn muốn chuẩn bị hành động thời điểm, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Keng, một tiếng chim hót lần nữa theo Vân Băng trong miệng phát ra. Đồng thời Vân Băng trên thân thể bao trùm một tầng yếu ớt lam mang. Cùng lúc đó, băng xương Hàn Phong vực bên trong băng xương bắt đầu cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng cây sắc bén gai băng, tựa như rút nhỏ tiêu thương một dạng. Từng cây gai băng đồng thời hình thành, rất nhanh toàn bộ U Minh Bạch Hổ chung quanh đã hiện đầy gai băng. U Minh Bạch Hổ dừng thân hình, bởi vì trước mặt của nó cũng là tràn đầy gai băng. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, U Minh Bạch Hổ phát ra từng tiếng hổ gầm. Vì cái gì không nhảy ra ngoài? Không nói trước U Minh Bạch Hổ có nhảy hay không ra ngoài, lại nói phía trên của nó cũng đầy là gai băng. Đây là băng xương Hàn Phong vực cái cuối cùng năng lực. Hàn Phong băng vũ, gai băng uy lực có lẽ không có đơn căn băng vũ cường đại. Nhưng nhiều a, tại Vân Băng hồn lực hao hết trước đó, băng xương có thể một mực ngưng kết thành băng đâm. Bất quá một chiêu này rất tiêu hao hồn lực. Vân Băng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời gai băng hướng về U Minh Bạch Hổ vây công đâm tới. Hắn cũng không có cường đại tinh thần lực, nhưng đây là hắn thiên phú lĩnh vực, Hàn Phong băng vũ từ hắn trưởng khống. Vì cái gì gọi Hàn Phong? Bởi vì tại đầy trời gai băng phát động một khắc này, Hàn Phong mãnh liệt theo đầy trời gai băng quỹ tích thổi đi, gia tăng lấy gai băng uy lực. Giám khảo lão sư choáng váng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra U Minh Bạch Hổ không phải cái này đầy trời gai băng đối thủ. Có thể U Minh Bạch Hổ không nhỏ a, cần phải cản chỗ này. Lúc này trên đài Ngôn Thiếu Chiết đại thủ khẽ vồ. Cùng lúc đó một đạo tản ra kim mang hư huyễn đại thủ chụp về phía U Minh Bạch Hổ vị trí. Đầy trời gai băng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, mà U Minh Bạch Hổ cũng phá nát biến thành đái hoa bân cùng chu lộ. Băng xương Hàn Phong vực cũng trong nháy mắt tiêu tán. Có thể là bởi vì lĩnh vực ảnh hưởng, Vân Băng trong mắt lúc này vẫn không có cảm tình, lạnh lùng vô cùng, nhìn về phía giám khảo lão sư, nói, chúng ta thắng. Giám khảo lão sư kịp phản ứng về sau nhẹ gật đầu, đồng thời tuyên bố, Vân Băng đoàn đội thắng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm lập tức vọt tới Vân Băng bên người. Vân Băng cũng tại lúc này té xuống đất đi. Hoàng Ngôn giật mình vội vàng đỡ dậy Vân Băng. Hắn phát hiện Vân Băng sắc mặt dị thường trắng xám. Vân Băng lúc này lấy suy yếu cũng thanh âm thấp không thể nghe đối Hoàng Ngôn nói. Trận chung kết, trực tiếp nhận thua, nói xong. Vân Băng triệt để hôn mê đi. Chú ý lúc này không biết từ nơi nào vọt tới, ôm lấy Vân Băng, đối với Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm nói, ta mang theo Vân Băng đi trị liệu. các ngươi đi về trước đi. Đồng thời đã mở ra di động chú ý tâm lý vô cùng chấn kinh. Lĩnh vực nàng vẫn là nhận ra được. Không chỉ có là lĩnh vực, cũng bởi vì Vân Băng sau cùng cái năng lực kia. Nàng càng không có nghĩ tới là Vân Băng độc chiến ba người vậy mà thắng. Vân Băng tình trạng cơ thể cùng trước đó Tiêu Tiêu hôn mê lúc không sai biệt lắm. Tiêu hao rất lợi hại, so Tiêu Tiêu còn nghiêm trọng, chỉ sợ muốn vài ngày mới có thể khôi phục đi. Ngôn Thiếu Chiết cùng Đỗ Duy Luân nhìn lấy hai người rời đi phương hướng. Đỗ Duy Luân nhẹ giọng nói, coi như tại Vân Băng lĩnh vực mở ra một khắc này ta cũng không có cảm thấy hắn sẽ thắng. Không nghĩ tới hắn vậy mà thắng. Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười nói, cái kia hẳn là thiên phú lĩnh vực đi. Duy Luân đem tiểu gia hỏa này dự định là nội viện học viên đi. Đỗ Duy Luân sững sờ, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Vân Băng thiên phú đáng giá làm như vậy, nếu như chỉ là cực băng lạnh chim tự nhiên không được. Dù sao Sử Lai Khắc không thiếu đỉnh cấp võ hồn sở hữu giả. Hoắc Vũ Hạo bọn họ thắng được sau cũng nghe nói tin tức này. Liếc mắt nhìn nhau trầm mặc lại. Vân Băng giống như là một người đối kháng ba người. Một cái hồn tôn, hai cái đại hồn sư, một mình chống cự võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Hiện tại bọn hắn đang suy nghĩ nếu như bọn họ đối phía trên Vân Băng sẽ thắng lợi sao? Nếu như Vân Băng tỉnh dậy, đoán chừng cũng sẽ cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ có ý tưởng giống nhau. Hắn đối lên Đái Hoa Bân bọn họ thắng, nhưng đối đầu với Hoắc Vũ Hạo bọn họ sẽ thắng sao? Hắn không biết, Hoàng Kim Chi Lộ, tinh thần dò xét cùng hưởng, linh hồn trùng kích, tinh thần quấy nhiễu, Tiêu Tiêu tam đỉnh hợp nhất, Vương Đông hồn hoàn kỹ dung hợp, chờ một chút. Vân Băng không dám khẳng định hắn có thể thắng. Có lẽ sử xuất Hàn Phong băng vũ có thể, nhưng cuối cùng chỉ có so qua mới biết được. Bất quá lần này là không thể nào. Buổi chiều trận chung kết bắt đầu về sau, Hoàng Ngôn ra sân sau trực tiếp nhận thua. Hoắc Vũ Hạo đoàn đội tấn thăng vô địch. Học viện không có khả năng đợi thêm mấy ngày Vân Băng tốt mới tiến hành trận chung kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?